Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438 Nga khoát. Ngoài ý muốn lật xe. 6. Mộ Tiểu Manh nghe thấy Diệp Minh những lời này. Lập tức kìm nén không được. Nàng vốn chính là cái không am hiểu che giấu tâm tư người. Huống chi, Diệp Minh này một câu liền ở giữa nàng sợ hãi yếu hại chỗ, người đến tột cùng có phải hay không mộ. Ra người, nàng nghĩ chính mình dưỡng phụ mẫu nói kia buổi nói chuyện. Nàng không phải, nàng chỉ là bọn hắn trong miệng đi rồi đại vận từ nước bùn bên trong một bước lên trời người may mắn. Nàng sắc mặt căng chặt, mang theo vài phần thấp thỏm lo âu, lại như là vì che lấp chính mình đáy lòng bất an. Nàng hướng về phía Diệp Minh lớn tiếng mở miệng, ngươi có ý tứ gì? Ta sao có thể không phải mộ ra người? Nhưng thật ra ngươi vẫn luôn nhằm vào ta. Như vậy phảng phất là có thể đủ che lấp rớt trong lòng thấp thỏm lo âu, Diệp Minh nhìn Mộ Tiểu Manh. Này phúc sắc mặt, chỉ nghĩ cười, chẳng qua thuận miệng nói một câu liền kích động như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, nàng mặt ngoài nói không để bụng đồ vật. Đối này có bao nhiêu coi trọng để ý, hảo. Tiểu Manh, ngươi câm miệng cho ta. Mộ Phạn lúc này đây thanh âm không có ngày xưa như vậy kiên nhẫn khuyên bảo. Không tự giác mang theo vài phần ở quân khu trung huấn luyện tân binh viên cái loại này ngữ khí. Mang theo uy áp ta. Mộ Tiểu Manh nghe Mộ Phạn thanh âm. Đành phải không tình nguyện thu thanh. Nàng nhìn bên ngoài đại tuyết. Ở như vậy thời tiết. Nhan Bạch chỉ sợ là muốn chết ở bên ngoài đi, lúc này. Quý Bạch mặc từ chính mình phòng ra tới. Trên người đã mặc xong rồi rắn chắc quần áo. Hơn nữa mang lên một ít khả năng sẽ dùng tới đồ vật. Địa phương lão tàng dân cũng tới. Hắn không tán đồng nhìn Quý Bạch mặc. Khuyên bảo mở miệng, vị tiên sinh này. Ta ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm. Loại này thời tiết, lại là đêm khuya. Chúng ta là thật sự không dám thâm nhập bên trong. Sẽ mất đi tính mạng. Loại tình huống này, liền tính là chúng ta cũng sẽ bị lạc phương hướng ở bên trong. Ngài cần gì phải? Hắn ý tứ thực rõ ràng. Chỉ có chờ tình huống tốt một chút ở đi vào. Nếu không nói chính mình an toàn cũng không chiếm được bảo đảm. Bất quá nếu là cái dạng này lời nói. Nhan Bạch ở bên trong chỉ sợ muốn xuất hiện nguy hiểm, không sao. Quý Bạch mặc liền mày cũng không. Có nhăn một chút, càng là không có suy xét. Chỉ là như thế nhàn nhạt mở miệng. Đem đồ vật bối ở trên người. Đi tới cái này tàng dân trước mặt. Mất đi mắt kính che đậy mắt đào hoa không có ngày xưa như vậy ôn nhu nho nhã. Có chỉ là mũi nhọn khó nén sắc bén. Hắn đỏ thắm cánh môi ý một trên một dưới động. Tiếp tục mở miệng nói, ngươi chỉ cần cho ta nói rõ phương hướng. Vẽ ra đại khái bản đồ liền hảo, này. Lão tàng dân nhìn trước mặt Quý Bạch mặc. Trên mặt chứa đầy nghi hoặc. Hắn thật sự là không rõ. Người nam nhân này vì cái gì nghe thấy hắn đều nói như vậy. Vẫn là chấp nhất muốn qua đi. Liền tính là hắn không nói. Người sáng suốt thấy như vậy thời tiết cũng nên biết. Căn bản không thích hợp đi ra ngoài đi. Quý Bạch mặc lại là không nói chuyện nữa. Ánh mắt dừng ở bên ngoài đêm tối bên trong. Màu hổ phách con ngươi dạng thâm sắc. Như là đắm chìm ở nào đó trong hồi ức. Hai mảnh môi mỏng cơ hồ nhấp thành một cái tuyến. 6 năm trước cũng là cái dạng này thời tiết. Phong tuyết đan xen. Lãnh, phi thường lãnh, hắn thiếu chút nữa chết ở như vậy tuyết đêm chung, cũng thật sự mất đi nàng, đây là hắn bóng đè. Vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi bóng đè. Đêm khuya mộng hồi là lúc, hắn đã từng muốn hỏi vừa hỏi, hỏi nàng nhưng có tâm, hiện giờ. Hắn thật vất vả tìm trở về, sao lại có thể lại mất đi, dù cho là hận. Cũng muốn nàng chết ở hắn trong tay. Làm nàng không chỗ nhưng trốn, này đại khái là Quý Bạch mặc khó được toát ra như thế mâu thuẫn cảm. Xúc, hết chương.